Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, gia nhập. Bodley tiên sinh, cảm tạ phối hợp của ngươi. Sau một hồi lâu, Sauer từ nội bộ điều tra cao ốc đi ra, cảm giác có chút hư thoát, thẳng thắn siêu phàm giả thân phận, khẳng định lại nhận hàng loạt đề ra nghi vấn, đồng thời nói không chừng đối phương còn có trinh sát nói dối loại hình thủ đoạn. Mặc dù thần bí học giả cảm giác cũng không có báo nguy trước, nhưng sớm liền tính toán tốt, chủ đạo tất cả những thứ này hắn trước đó đã làm bản nháp. Hoang ngôn là không thể nói, một cái hoang ngôn thường thường cần dùng càng nhiều hoang ngôn bao trùm, cuối cùng rồi sẽ lưu lại sơ hở. Bởi vậy hắn lựa chọn nói thật ra, 99% nói thật, còn có một điểm cuối cùng then chốt bị che giấu đi. Ngược lại ta không có làm sai sự tình, sự kiện lần này nếu như điều tra không có khả quan, lớn nhất xấu kết quả bất quá vào không được bên trong vòng, hoặc là bị đuổi ra lâu đài lục thụ mà thôi. Cái thế giới này siêu phàm giả có lẽ có tiên đoán loại hình pháp thuật, nhưng không nói có hay không loại trình độ này đại tiên tri. Coi như là có, ta tới lâu đài lục thụ cũng không chuẩn bị gây bất lợi cho nó, chỉ là muốn tìm đọc, đổi lấy một chút nghề nghiệp tin tức mà thôi. Cuối cùng thì là mượn lần này thẩm vấn, đem ta nghi ngờ của mình, còn có thành phố Nier một chút biến số, đệ trình đi lên, hy vọng có thể dẫn tới coi trọng đi. Làm xong tất cả những thứ này, Saoru có thể nói cúi đầu ngẩng đầu không thẹn, đi vào phòng thí nghiệm, người chung quanh ánh mắt nhìn hắn đều có chút quỷ dị. Ở ngoại vi sở nghiên cứu, dĩ nhiên sẽ không tuyên truyền siêu phàm sự kiện, nhưng Victor cùng Saoru hai người trước đờ vào khoa điều tra tin tức vẫn là truyền ra. Saoru, ngươi đi theo ta. William giáo thụ rõ ràng đợi rất lâu, nhìn thấy Saoru, nhãn tình sáng lên, hai người cùng một chỗ tiến vào văn phòng, mắt lớn chừng mắt nhỏ thật lâu. William giáo thụ mới hỏi, ngươi là siêu phàm giả? Đúng vậy, trước đó rất xin lỗi. Saoru hơi có áy náy trả lời, không có gì, bên ngoài vòng chúng ta thẩm tra không phải hết sức nghiêm ngặt. Đây là vấn đề của ta. William nói ra, đã ngươi đã là siêu phàm giả, cái kia rất nhiều chuyện là có thể nói rõ. Ngươi biết, chúng ta lâu đài lục thụ còn có một cái bên trong vòng sao? Bên trong vòng, tựa hồ nghe qua. Saoru ngay nói thật, bên ngoài vòng chỉ là lâu đài lục thụ phòng thí nghiệm cành lá, bên trong vòng mới là nó chân chính rễ cây. Đã từng lâu đài lục thụ liền là một cái siêu phàm học viện, ở bên trong vòng bên trong chúng ta thực hành cổ lão học đồ chế, nghiêm ngặt nói đến chỉ có tiến vào bên trong vòng mới chính thức xem như lâu đài lục thụ người. William giáo thụ có ý riêng mà nói, lại hỏi thăm, ngươi muốn gia nhập sao? Vậy sẽ là vinh hạnh của ta. Nhưng có thể sao? Saoru hiện ra vui mừng, đây không phải chứa, ngươi đã thông qua được thẩm tra, trên đại thể không có vấn đề. Muốn trở thành bên trong vòng người, nhập môn tiêu chuẩn là tích lũy thu hoạch được 100 tích phân. Sau đó, thu hoạch được tối thiểu 2 vị bên trong vòng đạo sư đề danh. 3 điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. William chậm rãi nói ra. Thẩm tra chính trị, tích phân, lại thêm đề cử. Saoru suy nghĩ một chút, có chút tiếc nuối, tích phân ta chỉ có 15 cái. Không, ngươi có 515 cái. William đột nhiên cắt ngang, ngươi ngày đó liên quan tới Bodley mật văn cùng điện báo luận văn đã bị định là giữ bí mật, mượn đọc cần 3 lá trở lên bên trong vòng đẳng cấp. Tích phân cũng xuống 500 tích phân, bởi vì nó to lớn tính thực dụng, dĩ nhiên, ngươi đồng thời thu được nó độc quyền, trong vòng 20 năm, tạ ơn. Saoru lập tức cảm giác kiếm lợi lớn. Đương nhiên, điện báo giá trị liền đáng giá nhiều như vậy. Đây là đứng phía trước một cái thế giới cự nhân trên bờ vai chỗ tốt. Người kiếm lấy tích phân tốc độ, tại lâu đài lục thụ trong lịch sử đều hiếm thấy. Trên thực tế, 100 tích phân liền đầy đủ tiếp xúc đến bên trong vòng cùng siêu phàm tin tức. William cảm thán nói, dĩ nhiên, có nghiên cứu viên mặc dù thu được đầy đủ tích phân, lại không cách nào thông qua xét duyệt, hoặc là không có đạt được đề danh, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài vòng làm việc. Tỷ như Victor, một chút tư thâm nghiên cứu viên, phần lớn biết được siêu phàm tồn tại. Nói như vậy, ta khoảng cách bên trong vòng chỉ kém 2 cái đề danh rồi. Sao có chút xúc động, làm chiêu mộ ngươi người. Ta rất vinh hạnh trở thành ngươi tiến vào bên trong vòng người dẫn đường. Còn có một cái ký tên, ngươi cần đi với ta một chuyến. Sladen, vai đại nhân muốn gặp ngươi. William chứa cười nói, mặc dù Sladen, vai vô ý lại thu Saoru làm học đồ, nhưng vẫn là duy trì Saoru tiến vào bên trong vòng, lại là thứ 9 tịch đại nhân. Saoru có chút khiếp sợ, lại có chút mừng rỡ, đi theo William sau lưng, tại một đám người thí nghiệm tò mò, lo lắng trong ánh mắt, đi vào điện học sở nghiên cứu hạch tâm. Trên đường đi trải qua mấy đạo kiểm an, không chỉ có là phàm tục, còn có siêu phàm trác. Trong đó mấy đạo, thậm chí ngay cả Saoru đều cảm giác có chút nguy hiểm. Đến cuối cùng, hai người cuối cùng đi tới thứ 9 tịch văn phòng. Voile đại nhân, ta mang đến Saoru. Ở ngoài cửa, William hơi khẽ khom người. Nói xong, vào đi, kèm theo một thanh âm truyền ra. Cửa ban công tự động mở ra. William đi đầu tiến vào. Saoru thở sâu, theo ở phía sau. Voile đại nhân, vị này liền là Saoru, Botley. Làm người tiến cử William hướng Sladen, Voile nói ra. Đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Tự nhiên là trước giới thiệu thân phận thấp người. Đây là lễ nghi, Voile đại nhân. Saoru liền vội vàng hành lễ. Linh cảm nhận được một trận thâm bất khả trắc. Đối diện cái kia lão già tóc bạc, thật giống như thần bí nguồn suối, quanh thân lại quanh quẩn lấy các loại hào quang, hai mắt ẩn chứa trí tuệ, cho người bình tĩnh biển cả cảm giác. Nhưng Saoru biết, một khi bị kinh động, bình tĩnh biển cả cũng có khả năng ấp ủ chí mạng phong bão. Linh môi cảm giác thật sự là làm người hoài niệm. Sladen, vai nhìn chằm chằm Saoru, đột nhiên nói ra, ta trẻ tuổi thời điểm, từng theo mấy cái linh môi giao thủ qua, bọn hắn linh giới xuyên qua năng lực làm ta khắc sâu ấn tượng. Ngươi biết, có rất ít nghề nghiệp có thể tại đê giai thời điểm liền làm đến linh hồn xuất khiếu, ngao du linh giới hành động vĩ đại, dĩ nhiên, những cái kia linh thể chức nghiệp giả ngoại trừ. Đối phương biết nghề nghiệp của ta con đường. Cũng thế, sống nhiều năm như vậy, thực lực lại cao, lưng tựa thế lực lớn, tăng thêm trước đó thẩm tra, đoán không được mới là khác thường. Saoru không chút hoang mang, này đến từ ta tại thành phố Nier một lần mạo hiểm thu hoạch. Đúng, hồ sơ ta đã nhìn qua, thành phố Nier tựa hồ có chút tiềm ẩn vấn đề. Còn nhận ác ma nanh vuốt nhòm ngó. Chúng ta sẽ gửi công văn đi nhắc nhở. Sladen, vai nói, ta muốn nhắc nhở ngươi là, thăm dò linh giới huyền bí không có cái gì, nhưng không thể đùa bỡn linh hồn. Đó là trái với pháp lệnh sự tình. Linh môi xem như một cái trung tính nghề nghiệp, nhưng cho dù là nhất giai học đồ, cũng có tử linh hệ chi nhánh. Nghề nghiệp con đường sa đọa sai lầm không thể tránh né. Ta hiểu rõ, Saoru thăng nghiêm gật đầu. Đến mức tối hôm qua tập kích, đã điều tra rõ ràng là Victor xuất phát từ ghen tị tâm lý, đối ngươi tiến hành nguyền rủa. Sự phản kích của ngươi phù hợp tự vệ pháp lệ, mà đối với hắn kết quả xử lý là giam cầm 10 năm. Sladen, Voi chậm rãi nói, ngươi có dị nghị sao? Không có, hết thảy toàn bằng đại nhân làm chủ. Sawaru không người trả lời. Rất tốt, Sladen, Voi nhanh chóng ký tên một phần tấm da dê. Lúc này mới nhìn về phía Sawaru, trong ánh mắt giống như mang theo ý cười. Dùng áo thuật tên nghĩa, ngươi là chân tâm gia nhập lâu đài lục thụ bên trong vòng. Đồng thời giữ gìn chúng ta chung nhau lợi ích sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ